Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 290 tiếng vọng, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Alan một bên âm thầm bật cười. Kỳ thật Malfoy và John không cần lo lắng anh sẽ đi tiết lộ bí mật. Alan tin chắc rằng rất khó để bảo vệ tình bạn nếu đi tiết lộ đời tư của đối phương. Nhất là khi việc này còn liên quan đến lòng tự trọng. Do chính bản thân đã làm ra, nếu nói ra sự riêng tư thì chẳng khác nào đi kết thêm kẻ thù. Anh không nghĩ mình giống như James Potter. Ngày hôm sau, khi Alan bước vào khán phòng, anh phát hiện khán phòng sắp nổ tung. Các tiểu phù thủy đang bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ nhanh như vậy, mà chuyện của Malfoy và John cả trường đều biết. Alan nhanh chóng đi vào, và thu được rất nhiều ánh mắt kinh nể trên đường đi. Điều này càng làm cho Alan nghĩ không thông, cho đến khi Benny đưa cho anh cuốn báo thì anh mới chợt nhận ra. Trang đầu tiên của nhà tiên tri hàng ngày, đã báo cáo về phiên tòa xét xử Sirius ngày hôm qua. Peter Pettigrew, hồi sinh từ cái chết, người được gọi là anh hùng thực sự là kẻ giết người. Phiên tòa xét xử ngày hôm nay, Peter Pettigrew trong quá khứ đang giả chết để trốn thoát. Dùng ma chú để giết chết 13 người, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cải thiện pháp luật và các quy định. Quy trình xét xử sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn, và các trường hợp sai lầm như vậy sẽ được giảm thiểu trong tương lai và cố gắng hạn chế xảy ra những chuyện như thế này. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge cho biết sáng nay, xin hãy yêu cầu thế giới phép thuật giữ bình tĩnh. Alan nhanh chóng quét qua và thấy rằng gần như toàn bộ tờ báo đang giải thích những điều xảy ra của năm đó và phiên tòa hôm qua. Sirius Black đã bị giam cầm oan trong 13 năm. Ai là kẻ phản bội thực sự? Hình phạt cuối cùng của Azkaban. Tờ báo được kèm theo rất nhiều hình ảnh. Có những bức hình Sirius và Peter Pettigrew đã chụp khi còn trẻ. Còn có hình ảnh anh bị giam vào ngục. Và những bức ảnh về sự trốn thoát của anh ta, thậm chí có những bức ảnh của James Potter và Lily Potter khi họ còn trẻ. Phần lớn nhất của bố cục là bức ảnh của phiên tòa hôm qua. Sirius, người ngã xuống đất, và ánh mắt chỉ trệ của Peter Pettigrew, Alan vừa ăn cháo yến mạch và vừa xem tờ báo. Thật sự rất bội phục những ký giả này. Có thể phỏng vấn được Sirius và điều tra ra được tác dụng bên trong của anh ta trong vụ việc này. Khó trách vì sao khi mình tiến vào, mọi người đã nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng. Sau bữa sáng, Alan đã sẵn sàng đến lớp như thường lệ, vừa ra khỏi khán phòng, được bao quanh bởi một nhóm các tiểu phù thủy. Alan, chúng ta có thể tham gia lớp đào tạo của bạn không? Hiss Finley của Hufflepuff hỏi với một cái nhìn, những tiểu phù thủy vây quanh Alan đều nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn im lặng và mong chờ câu trả lời của Alan. Alan nhìn xung quanh một vòng, và những người đứng bao vây anh đều đến đầy đủ từ các học viện. Thậm chí Millicent Bustick của Slytherin, và Brice Chabini cũng nằm trong số đó. Bên ngoài đám đông, Hermione khập khểnh bước qua nhìn Alan. Rõ ràng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Alan, bạn nghĩ điều gì khiến họ muốn gia nhập đến như vậy? Penelope không biết khi nào chui ra từ đám đông, và trông rất hào hứng. Alan kinh ngạc nhìn về hướng của Penelope, lúc trước nói rằng không muốn cho các học viện khác tham gia. Không phải đó chính là ý kiến của nữ chủ tịch hội sinh viên sao? Có vẻ như nhìn thấy sự khó hiểu của Alan, Penelope chân hướng về Alan, và có chút biểu hiện tự hào. Cô cố gắng uốn cong đầu gối để cho cơ thể cao của mình có thể hạ thấp thêm xuống chút nữa. Và nhẹ nhàng đứng bên cạnh của Alan, nói nhỏ vào lỗ tai của Alan. Đây là danh tiếng tốt, Alan, không nên bỏ qua cơ hội này. Giọng nói dịu dàng hiếm hoi của cô, hơi thở gấp gáp khi cô nói. Cố ý hay vô ý đôi môi nhỏ căng mọng tuyệt đẹp của cô đã đụng vào lỗ tai của Alan. Điều này đã khiến cho nội tâm của Alan có chút rung động. Da của anh dường như cũng vì điều này mà khẽ run lên. Không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, các bạn hãy liên hệ với Penelope Clearwater để báo danh. chúng tôi sẽ tiến hành thống kê, và sẽ thông báo cho các bạn về khóa học đào tạo. Ellen cố gắng giữ bình tĩnh, và hướng về đám đông nói. Điều này đã khiến các tiểu phù thủy cô Vũ nhiệt tình. Càng khẳng định hơn họ đối với Ellen càng thêm kính nể. Và tất cả đều cúi đầu chào tạm biệt Ellen, mà Ellen không có vì điều này mà trở nên kiêu ngạo, ngược lại cũng có thái độ lịch sự và cúi đầu chào tất cả các tiểu phù thủy. Ellen, có vẻ như danh tiếng của Ravenswaap, lần này vượt xa Gryffindor và Slytherin, khuôn mặt xinh đẹp của Penelope ửng đỏ, thoạt nhìn trông cô vô cùng vui vẻ, cô vuốt ve mái tóc xinh đẹp mỹ lệ trên đầu của mình. Tỏ ra một thái độ vô cùng tự hào. Dường như sự tán thành của các tiểu phù thủy chính là cô. Khi cuối cùng Ellen cũng có thể rời đi, anh đã đi đến lớp học, nhưng một giọng nói đã gọi anh lại. Chính là Harry, Ellen, cảm ơn bạn đã giúp Sirius. Harry đi đến với vẻ mặt khá phức tạp. Anh từng nghĩ rằng bố mẹ mình đã bị giết vì những người bạn thân nhất đã phản bội họ. Anh đã từng rất hận Sirius. Anh cũng đã từng sống với người phản bội trong một căn phòng kéo dài đến 3 năm. Trong lòng anh tràn đầy sự tức giận, buồn phiền chứa đầy trong bụng nhưng không cách nào kể được với Ellen. Nên chỉ có thể khô khan mà nói lời cảm ơn. Tôi chỉ trùng hợp biết chuyện này. Bạn không nên vì vậy mà nhìn tôi như thế. Tôi cũng có giao ước trước với Sirius rồi. Anh ta trong sạch thì kho báu của gia tộc Black sẽ thuộc về tôi. Nên vì vậy bạn không cần cảm kích tôi. Ellen mỉm cười nói, bất luận là như thế nào, bạn cũng đã cứu Sirius, ta lại có thêm một người thân trên đời này. Harry vẫn cố chấp nói. Cùng lúc đó, Harry nghĩ về Sirius mà anh thấy trên báo. Sự tức giận được cuồng về lệnh truy nã. Chân tướng rõ ràng như vậy hiện trên gương mặt lõm. Một người ảm đạm và chán nản như vậy có hòa hợp với nhau không? Anh ấy sẽ thích mình chứ? Dù sao, nó chắc chắn là tốt hơn Vernon. Con có, Ellen. Harry đột nhiên co quắp lên. Ellen nghi ngờ nhìn anh. Có chuyện gì sao? Ta cũng muốn tham gia lớp tập huấn của bạn. Thế nhưng bây giờ giáo sư Louis Payne đang thực sự dạy ta bảo vệ lời nguyền. Ta không muốn sống theo sự hướng dẫn của anh ấy. Harry lấy hết can đảm và nhìn Ellen. Harry, điều này cũng không có gì đâu. Giáo sư Louis Payne là một giáo sư có tài năng. Theo anh ta, bạn sẽ học được rất nhiều. Ellen nghe như vậy, cười an ủi. Huống chi, Ellen nội tâm hiểu rất rõ. Harry chính là người bạn tốt nhất. John, trong thời gian ngắn không muốn gặp lại chính mình, anh và một người đàn ông trung niên, người đã biến thành con chuột xấu xí ngủ chung giường trong nhiều năm như vậy. Lúc trước trong trạng thái tinh thần không ổn định anh cũng đã hôn con chuột này nhiều lần. Nếu như bất kỳ ai nhìn thấy một tình huống như vậy, e rằng nhất định sẽ cho anh ta một lời nguyền lãng quên. Ellen lướt qua anh và nhìn về John từ nơi xa. John cũng vừa vặn liếc nhìn Ellen một cái, vội vàng lúng túng và quay đầu nhìn lại. Thực tế, Ellen chỉ mới đoán đúng một nửa. Đối với John mà nói, điều anh canh cánh trong lòng chính là Hermione Granger. Anh ta đã rất ảo não khi mà lúc trước anh không có phát hiện Hermione chỉ cần mặc thay đổi một chút ăn mặc như lúc ở làng Hogsmeade thì cô ấy đã vô cùng xinh đẹp như vậy. Mà lúc này, Hermione không chỉ nhìn thấy trạng thái chật vật của anh. Hơn nữa, cô đã dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Ellen và nở một nụ cười dịu dàng đối với Ellen. Mà Hermione đối mặt với chính mình vào lúc này, chỉ có lịch sự lạnh lùng, như thể những tình bạn trước kia đều đã bị biến thành bọt bong bóng. Và chúng bị thay đổi bởi thời gian, cách chương.